sơ cửu của Lục Hào. Chương 303, vụ án với thủ pháp mới lạ. Gocchuyenaudio.com. Nếu suy đoán như vậy, Lục Giao có một điểm nghi ngờ, giáo sư Hồng, ý của ông là hung thủ làm tổn thương người phụ nữ có thai chính là hung thủ năm đó. Nhưng mà dựa trên tình hình bây giờ, hành vi phạm tội lần này rất không thuần thục. Không phải là không thuần thục mà là hoảng loạn. Hồng Đan nhìn hai người bên trong vẫn đang hỏi về vụ án, ông cúi đầu từ từ phân tích cho Lục Giao, trước đây chúng ta đã phân tích vụ án năm đó như thế nào, đã thu thập được manh mối ra sao? Lục Giao cau mày, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, theo gợi ý của Hồng Đan. Như vậy chính là Chu Thần rồi, trước đây vì chuyện của mẹ mình mà Chu Thần có thể có tâm trạng khác với phụ nữ có thai. Nếu nói đến công cụ giết người thì các nạn nhân đều đi ra từ cùng một bệnh viện. Trong cơ thể đều có thành phần thuốc Valium, rất có khả năng là các nạn nhân đã dùng cùng một loại thuốc. Người có thể tiếp xúc với những thứ này chính là Vương Khả Nhân, chị của Vương Khả Quân, như vậy Vương Khả Quân có khả năng là người có những thuốc này, cũng chính là một trong các công cụ giết người. Người còn lại là, động cơ giết người đã có, công cụ gây án giết người cũng đã có, còn có chuyện gì chưa họ nghĩ đến nữa nhỉ? Chuyên ngành của Lục Giao không phải trinh sát, cô đang dần dần tìm hiểu về quy trình điều tra vụ án, cho nên cô không hiểu tại sao người thứ ba lại tham gia. Hồng Đan cười nói, người thứ ba cũng có động cơ giết người, như vậy chính là bắt trước. Bắt trước phạm tội, Lục Giao hoàn toàn không thể hiểu nổi khái niệm này, vì sao phải bắt trước hành vi phạm tội giết người. Hồng Đan, nhìn cảnh tượng ở bên trong, lúc xuất hiện nạn nhân thứ tư, đó chính là thời điểm hung thủ thứ ba thực hiện hành vi phạm tội. Tuy có vẻ như là giống với ba nạn nhân trước đó nhưng chúng tôi vẫn phát hiện một điểm khác biệt nhỏ. Mấy hành vi này chỉ là được ghi lại trong hồ vụ án, sau đó mới từ từ phát hiện ra manh mối, ví dụ nạn nhân số 4 và số 7 tuy đều bị cắt động mạch ở cổ, nhưng nhìn từ góc độ cắt cổ dao và sức lực thì có thể nhận thấy hung thủ đều có sự chần chừ, cho nên lá gan người này cũng không phải là lớn lắm. Hơn nữa Lục Giao cũng đã hiểu, trong ba hung thủ thì hung thủ thứ ba tham gia vào muộn nhất cũng là người ít ra tay nhất, rất có khả năng là người này nhát gan nên thấy sợ. Hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bây giờ lại có một hung thủ đặc biệt nhằm vào hắn ta cho nên hắn ta sợ hãi. Nhưng mà, vì sao hắn ta vẫn còn tiếp tục hại phụ nữ có thai vô tội chứ? Hung thủ đó làm hại phụ nữ có thai vô tội, vì hắn sợ hãi hung thủ tìm được hắn ta cho nên hắn giết người lần nữa để nhắc nhở đối phương rằng hắn vẫn có khả năng phạm tội. Nếu như Diêu Anna tiếp tục giết tài xế taxi, vậy thì hắn ta vẫn tiếp tục giết phụ nữ có thai. Lục Giao bỗng nhiên cảm thấy nực cười, hai hung thủ vì để tìm được đối phương mà không ngừng giết người, kết quả người chịu mọi bất hạnh là người vô tội. Đến bây giờ vẫn còn một phụ nữ có thai và một đứa trẻ còn nằm trong bệnh viện, không rõ sống chết. Tiểu Đao và Hạ Thần Phong đi ra từ bên trong, sắc mặt uể oải. Jerry đúng là không biết Diêu Anna ở đâu, các anh nói xem Diêu Anna này có phải giống Lục Giao không, biết chúng ta đang tìm cô ta liền chạy trốn mất tăm. Luôn, Tiểu Đao cảm thấy rất kỳ lạ, hình như Diêu Anna sớm biết là cảnh sát sẽ đến tìm cô ta vậy, cô ta trực tiếp chạy trốn, ngay cả bạn trai cô ta cũng không biết cô ta đi đâu. Diêu Anna sẽ không đi xa, cô ta sẽ luôn luôn quan sát cục cảnh sát bởi vì cô ta muốn biết tiến triển của vụ án phụ nữ có thai bị giết năm đó. Nếu như người mẹ trong bệnh viện có thể tỉnh lại, như vậy rất có khả năng chúng ta thu được càng nhiều manh mối. Hạ Thần Phong nhìn đồng hồ, ca cấp cứu trong bệnh viện đã tiến hành sắp hơn 8 tiếng đồng hồ rồi, dù sao thì động mạch chủ cũng bị cắt, hơn nữa bụng còn bị người khác rạch ra, cho dù là cấp cứu được cũng phải đưa vào phòng ICU để quan sát. Tuy giai đoạn nguy hiểm của người mẹ vẫn chưa qua, nhưng đứa bé đã giữ được, bây giờ đang bình yên ngủ trong phòng giữ ấm, nó hoàn toàn không biết rằng mình đã từng kề sát tử thần đến thế. Có lẽ vì hung thủ thực hiện hành vi thực sự vội vàng, cho nên hắn để lại rất nhiều dấu vết ở hiện trường. Đồng nghiệp ở hiện trường trở về, biểu cảm trên mặt đều thả lỏng, mạnh mẽ rót một cốc nước ấm, đội trưởng Hạ à, lần này chúng ta có thu hoạch rất lớn đó, ít nhất vụ án ác ý tổn thương phụ nữ có thai có thể giải quyết rồi. Vốn dĩ mọi người đang cảm thấy sốt ruột vì không tìm được chứng cứ, lúc này có thể tìm được manh mối có ích đương nhiên là không thể nào tốt hơn rồi. Hóa ra lúc ở bệnh viện kiểm tra thì mọi người phát hiện trên cánh tay người nạn nhân có dấu răng, nhưng dấu răng này rất quái dị, trên đó có mảnh vụn mắc lại không phải răng mà là sứ, cũng có nghĩa là hung thủ có một chiếc răng sứ. Nơi hung thủ ra tay là một bãi cỏ, bây giờ đang là mùa đông, cỏ dại trên bãi cỏ đều đã khô héo, phía trên không thu được vết máu hay dấu chân bằng chứng có lợi nào, nhưng lại tìm được hơn nửa chiếc răng sứ. Phía trên hơn nửa cái răng sứ này không chỉ có thể xét nghiệm được ADN nhất định, mà cảnh sát đã bắt đầu điều tra tin tức ở mấy phòng khám nha khoa ở toàn thành phố. Thậm chí còn dựa vào thời gian sản xuất chiếc răng sứ này, thành phần cấu tạo, vị trí răng, nhờ có bệnh viện giúp đỡ nên thu được nhiều manh mối hơn. Manh mối này đúng là một phát hiện rất tốt với tiến triển của vụ án bây giờ. Tình hình trên mạng đã cực kỳ không được lạc quan rồi, bây giờ một vài truyền hình đã cũng bắt đầu đưa tin. Hạ lão phu nhân ngồi một mình ở phòng khách, Vú Vương đang ở bên cạnh nhào bột, bà chủ, nghe nói cậu Hạ đang điều tra vụ án này ở bên ngoài, nếu cậu Hạ có thể phá được vụ án mười mấy năm chưa phá được vậy thì công đức không nhỏ đâu ạ, bây giờ bà lão cũng coi trọng việc tích phúc, nói thẳng ra là nếu như thực sự có thể phá được mấy vụ án này, tìm được hung thủ thực sự, đúng là có phúc phần rất lớn. Nhưng mà trong lòng bà lão vẫn có một cái gai, nếu trước kia thằng cháu trai này làm cậu ấm thì cuộc sống rõ ràng sẽ rất tốt đẹp, lại cứ khăng khăng đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Nếu như mấy hung thủ giết người không có mắt kia làm bị thương đến cháu trai mình thì phải làm thế nào? Nhưng mà bà cũng rõ ràng, bản lĩnh của Hạ Thần Phong là một người rất có chủ ý, lại thêm mâu thuẫn với gia đình trong mấy năm nay, anh sẽ không nghe lời bà nói. Hạ lão phu nhân hít sâu, tuy trong lòng không muốn thừa nhận nhưng có lúc xem trên bản tin tức của báo chí liên quan đến Hạ Thần Phong, nhìn thấy cháu mình lại phá được án, bà vẫn sẽ không khống chế được cảm xúc tự hào. Bề trên một mặt tức giận vì đứa cháu không nghe lời, mặt khác bà lại cảm thấy rất tự hào vì anh được người ta công nhận và khen thưởng khi làm việc ở bên ngoài. Cho dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn rất có cảm giác thành tựu. Người mà mọi người khen ngợi này là cháu trai của mình. Cách chương.